Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1109, tìm tới cửa tù trường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hôm sau sáng sớm. An Khả Hinh ngáp đi tới nhà ăn, trước dùng sức trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, mới ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Không có ở đây. Tối hôm qua nàng lại ở lại Tuệ tỷ nhà, Lâm Miểu ừ nhẹ một tiếng. Nói, ở lại Tuệ tỷ nhà, nàng lại không có so buồn bực nói, lên cái đó nhà trẻ, thật là không có cách nào nói à. Thường xuyên bố trí một ít và phụ huynh vừa động thủ một cái gì thân tử làm việc. Cũng chỉ, Tuệ tỷ gò gái đó kiên nhẫn, có thể cùng nhau mân mê. An Khả Hinh nhìn về phía Lâm Kiệt, hỏi, A Kiệt, sự việc, ngươi có quyết định không? Lâm Kiệt khẽ thở dài một cái, nói, bệnh viện An Lâm khai trương sau đó, chúng ta càng không có ở đây phụng bồi. Ta nhìn ra được, Diệp ca, Tuệ tệ ỉ, còn có Diệp Sâm là thật đối với tốt. Ta cái này hai ngày sẽ để cho Diệp ca bọn họ đi làm thu nuôi thủ tục. An Khả Hinh cười một tiếng, nói, chúng ta nơi này chính là nhà mẹ, đứa nhỏ muốn chúng ta, tùy thời có thể trở về. Đây là, Lâm Miểu mở miệng hỏi, Khả Hinh tỷ, từ thiện quỹ thời gian lúc nào rời đến bệnh viện An Lâm làm việc à? Từ thiện quỹ tạm thời sẽ không rời. An Khả Hinh giải thích, là thỏa mãn khai trương sau đó, có thể mãnh liệt mà đến bệnh nhân cần. Bệnh viện An Lâm nơi đó tạm thời tăng lên không thiếu giường bệnh. Cầm chuẩn bị để lại cho từ thiện cơ kim phòng làm việc. Cũng cho chiếm dụng, hơn nữa, từ thiện cơ kim lượng công việc cũng đem muốn gia tăng không thiếu. Cần khuếch trương chiêu không ít nhân thủ. Cho nên, từ thiện quỹ tạm thời không nhúc nhích, muốn cùng sang năm mới nằm viện lầu đưa vào sử dụng sau đó. Mới sẽ dọn nhà. Đây chẳng phải là còn muốn cùng gần nhất năm. Lâm Miểu bất mãn nhếch lên miệng. Lâm Kiệt lột một cái trứng gà luộc đưa cho Lâm Miểu. Cười nói, chúng ta tuy ở bệnh viện An Lâm nơi đó công tác, nhưng là còn sẽ luôn luôn trở về. Trường y khoa nơi đó, còn có chi nhánh bệnh viện. Một ít chuyện tình không phải nói bỏ là có thể bỏ rơi. Thêm nữa nói, đến cuối tuần, người cũng có thể đi bệnh viện An Lâm, cũng chính là 2 tiếng tả hữu đường xe. Không tính là xa, Lâm Miểu 2-3 miệng cầm trứng gà nuốt vào. Buồn rầu nói, trong lòng luôn cảm giác tách ra rất xa tựa như. Nàng lại dò hỏi, ca ca, người vị thiếu tướng kia thụ hàm nghi thức, thời gian lúc nào cử hành à? Lâm Kiệt thuận miệng trả lời, bọn họ nói. Phải chờ tới cuối tháng, ở kinh thành những thứ khác người cùng nhau cử hành cấp bậc tấn thăng nghi thức. Nói là có thể mang thân nhân dự lễ, đến lúc đó các người vậy là có thể đi, ta nhất định là sẽ đi. Lâm Miểu tràn đầy hứng thú hỏi, ca ca, người có phải hay không cả nước trẻ tuổi nhất tướng quân à? Lâm Kiệt cười nói, ta cái này tướng quân chỉ là kỹ thuật chuyên nghiệp cấp bậc. Và quân đội lên cái loại đó cấp bậc khác biệt là lớn vô cùng. Bất quá, đơn thuần từ cấp bậc để cân nhắc, hắn có chút đắc ý nói. Mặc dù không nhận được xác nhận, nếu như không tính là trước kia thời kỳ chiến tranh cùng đặc thù niên đại. Gần đây 1-20 năm, ta hẳn là tấn thăng thiếu tướng người trẻ tuổi nhất. Lâm Miểu cười hắc hắc nói, ca ca nhất định là trẻ tuổi nhất. Ai có thể có ca ca lợi hại à? An Khả Hinh nhìn một chút mi mắt như nhau cười híp mắt hai người. Hừ nói, các ngươi hai tên, liền đừng cầm tuổi tác mà nói chuyện. Rất sợ người khác không biết các ngươi còn trẻ thành danh tựa như. Nhanh ăn cơm, ngày hôm nay có một đống lớn sự việc phải chờ làm đây. Buổi sáng gần 9 điểm, chi nhánh bệnh viện phó lầu phòng ăn. Phương Hàm Nhị đăng mấy bước đi tới Điền Hạng Vũ. Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn, Nhan Bắc Thần mấy người ngồi bàn ăn ngồi xuống, giận dữ nói, xoa xoa, Khúc Thụy Uyển lại sẽ nóng như vậy cửa. Không chỉ có quốc khánh 7 ngày đều bị đặt trước, đến năm nay trước Tết mỗi một cái ngày nghỉ lễ và cuối tuần cũng đều bị đặt trước. Tức chết ta, Phương Sư Tỷ, đặt trước Khúc Thụy Uyển, người đây là sắp kết hôn rồi sao? Hạ Ước Mẫn nhỏ giọng hỏi. Phương Hàm Nhị ừ nhẹ một tiếng, nói, người nhà thúc giục chặt, Hồng Ba phụ mẫu, cũng muốn chúng ta có thể sớm một chút kết hôn, chỉ là không có nghĩ đến. Khúc Thụy Uyển nóng như thế nóng lên, Nhan Bắc Thần giọng dược nhiên nói, chúc mừng Phương Sư Tỷ, Khúc Thụy Uyển như vậy xinh đẹp địa phương, nhất định là rất nhiều người kết hôn chọn đầu sân à. Phương Sư Tỷ, ta đề nghị ngươi đi tìm một chút lão sư, lấy lão sư mặt mũi, nhất định có thể để cho Khúc Thụy Uyển cho ngươi dành ra một cái thích hợp thời gian. Phương Hàm Nhị khẽ thở dài, vì để cho mình ở trước 30 tuổi gả, không thể làm gì khác hơn là đi phiền toái một chút lão sư. 30 tuổi, Quách Bằng đánh giá Phương Hàm Nhị, một mặt không tin nói, Phương Sư Tỷ, ngươi cầm thẻ căn cước cho ta, ta nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là đâu một năm ra đời. Phương Hàm Nhị trừng mắt hạnh, âm chắc chắc nói, Quách Bằng, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Quách Bằng chính là rụt cổ lại, nhìn về phía Điền Hạng Vũ, vội vàng đổi một đề tài, hỏi, Điền Sư Huynh, ngươi nhưng mà chúng ta Đại Sư Huynh, ngươi Tiêu Sư Đệ đã kết hôn rồi. Người Phương sư muội vậy sắp kết hôn, người liền không nóng này sao được? Điền Hạng Vũ liếc hắn một mắt, cười nói, chúng ta lão sư còn cũng không có kết hôn, ta gấp làm gì à? Bất quá đây, hắn nhìn xem bên người còn tức giận Phương Hàm Nhị, khoe khoang nói, ta ngày cưới vậy quyết định, lễ quốc khánh tháng 10 số 2, ở Khúc Thụy Uyển cử hành hôn lễ. Phương Hàm Nhị lập tức kinh ngạc hỏi, Điền Hạng Vũ, ngày này ngươi làm sao đặt đến, có phải hay không đi cầu liền lão sư? Điền Hạng Vũ đắc ý nói, không có đi cầu lão sư, ở Tiêu Cương Hào kết hôn ngày hôm đó, ta gặp Khúc Thụy Uyển đúng là một nơi cử hành hôn lễ địa phương tốt, liền lúc này cùng Khúc Thụy Uyển quản lý phương làm đặt trước. Bây giờ nhìn lại, ta lúc đó quyết định, chính là một cái cử chỉ sáng suốt à. Phương Hàm Nhị chớp mắt một cái, tiếng tinh tế nói, Điền Sư Huynh à, người nhà ngươi ở kinh thành, ngươi thân bằng cũng lớn hơn ở kinh thành chứ, bạn gái ngươi cũng là người kinh thành, dưới tình huống này ngươi hôn lễ ở kinh thành cử hành mới càng hợp lý à, ngươi nói có phải hay không? Điền Hạng Vũ lắc đầu một cái, ngữ khí kiên định nói, bạn gái ta đã đến Tân Hải tới phát triển, nàng đối với Khúc Thụy Uyển cũng là hết sức hài lòng. Nói sau, lão sư ở Tân Hải, chúng ta ngay tại Tân Hải cử hành hôn lễ. Điền Sư Huynh, cái này kết hôn có thể không riêng gì ngươi và bạn gái giữa sự việc. Đây là hai gia đình, là hai gia đình thân thuộc bằng hữu giữa sự việc. Ở Tân Hải kết hôn, đối với bọn họ là biết bao không tiện à. Ngươi ở Tân Hải kết hôn, trưng cầu hai bên nhà cha mẹ người đồng ý sao? Gặp Điền Hạng Vũ mặt lộ vẻ do dự, Phương Hàm Nhị tiếp tục khuyên, Điền Sư Huynh, ngươi có thể đem hôn lễ ở kinh thành cử hành, sau đó sẽ ở Khúc Thụy Uyển bày mấy bàn rượu. Điền Hạng Vũ ngẫm nghĩ một chút, nói, ta biết ngươi tính toán nhỏ nhặt, chờ ta và hai bên người nhà thương nghị một chút rồi hãy nói. Hắn vừa nhìn về phía Hạ Ước Mẫn, Nhan Bắc Thần hai người, hỏi, kết thúc cái này ca đêm, các người thì đi bệnh viện An Lâm, thời gian lúc nào khuân đồ? Đến lúc đó ta không thời gian, có thể đem xe cho ngươi mượn cửa. Hạ Ước Mẫn cười hắc hắc, nói, quăng cho chúng ta mượn xe là vô dụng, còn muốn mượn nữa một cái người lái xe mới được. Chúng ta đồ không tính là nhiều, kêu một chiếc taxi là được rồi. các ngươi hai cái cũng không biết lái xe. Phương Hàm Nhị liền có chút kinh ngạc. Nhan Bắc Thần là một mặt buồn bực nói, ta thi vào trường đại học kết thúc cái đó nghỉ hè học xe. Chỉ là thi ra bản sau đó, liền một mực không sờ qua xe. Trước đoạn thời gian lại là quên đi đổi bản. Bất quá chỉ là đổi bản. Ta luật chuyện này, vậy là không dám lái xe à? Điền Hạng Vũ chính là vui vẻ. Nói, Nhan Bắc Thần, đến bệnh viện An Lâm nơi đó. Tìm thời gian tập lái xe đi. Bệnh viện An Lâm chung quanh vẫn là có không thiếu trống trải đất hoang, có thể để cho ngươi tùy tiện mở. Hạ Ước Mẫn, ngươi cũng phải tìm thời gian thi một bằng lái. Ở bệnh viện An Lâm công tác, không biết lái xe thật sự có chút không tiện. Hạ Ước Mẫn nhẹ một tiếng nói, cùng cầm bệnh viện An Lâm công tác ổn định lại, có quy luật ta đi ngay thi một bản. Nhan Bắc Thần huơi tay múa chân nói, lần này đem xe kỹ luyện rành luyện sau đó, ta liền mua một chiếc xe tốt. Ta muốn mua xe thể thao. Trước kia suy nghĩ có lẽ muốn cả đời là nhà đi làm, bây giờ thế nào còn không có tốt nghiệp, ta liền chia tới một bộ hai phòng hai sảnh nhà. Hống hống, vẫn là ở Tân Hải nhà, không cần lại là nhà giàu gì. Tự nhiên muốn mua một chiếc xe tốt quá ẩn. Hống hống, nhìn có chút phát điên Nhan Bắc Thần, Điền Hạng Vũ khuyên bảo, lần này bệnh viện An Lâm cho các ngươi phó chủ nhiệm bác sĩ đãi ngộ, dĩ nhiên là xem ở lão sư mặt mũi đến bệnh viện An Lâm. Bởi vì chúng ta thân phận, những thứ khác bác sĩ khẳng định sẽ đối với chúng ta phân biệt đối xử. Nhưng là nếu như chúng ta làm chưa khỏi hẳn, phần này mắt khác đối đãi liền sẽ biến thành khác một tầng hàm nghĩa. Chúng ta cố nhiên hưởng thụ lão sư đệ tử thân truyền cái này một cái quang vòng và quang vinh, cũng cần thừa đang do này mang tới áp lực. Còn có người khác đối với chúng ta quá cao kỳ vọng, chúng ta cần từ ra áp lực, cố gắng nhiều hơn, không thể thất lạc thể diện của lão sư. Hạ Ước Mẫn và Nhan Bắc Thần câu đều là vẻ mặt nghiêm một chút, đồng loạt kêu, sư huynh, ở bệnh viện An Lâm, chúng ta sẽ không lười biếng. Đây là Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Tống Lập Thành, Mã Hồng Mẫn các người liền cùng đi đến phòng ăn. Mã Hồng Mẫn hô, Điền sư huynh, Ước Mẫn, Bắc Thần, các người lúc rời đi, có lẽ còn có thể thấy ngừng ở bệnh viện vậy mấy chiếc xe sang. Đều là thanh một loại Maybach 62S. Chặc chặc, thật là khí phái đây. Nghe nói, mỗi một chiếc đều là hơn triệu giá tiền đâu. Điền Hạng Vũ tò mò nói, sử dụng như thế sang trọng đoàn xe, khẳng định không phải người bình thường à. Biết là phúc bút trên bảng xếp hạng vị nào người giàu có tới. Hoắc Quảng Hằng lắc đầu một cái, nói, không phải người Trung Quốc chúng ta, là ăn mặc trường bào, mang khăn che đầu người Ả Rập. Người Ả Rập, Điền Hạng Vũ nghi ngờ nói, bọn họ xuất hiện ở bệnh viện, không phải là đến tìm chúng ta lão sư chứ? Hắn suy đoán quả thật không sai. Lâm Kiệt đối với Đường Đột xuất hiện ở trong phòng làm việc mình người Ả Rập là đầu óc mơ hồ. Biết được bọn họ thân phận sau đó, sắc mặt trầm trầm lợi hại. Hắn trực tiếp gọi cho Niếp Vũ Minh điện thoại, chất vấn, Niếp Vũ Minh, ta chỉ là đáp ứng trước xem một chút cái đó tù trưởng khối u hình ảnh, còn không có đáp ứng đón lấy cái bệnh này ca. Hôm nay, bệnh nhân bất kinh ta đồng ý, liền xuất hiện ở bệnh viện, người tốt nhất có thể cho ta một cái giải thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pas-y-m-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.